bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 116 tứ gia, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cầm lên kê huyết thạch ước lượng một chút nói ra, viên này kê huyết thạch màu sắc xúc cảm hoàn toàn chính xác cùng thật kê huyết thạch không hề khác gì nhau, nhưng là mọi người có thể nhìn một chút khác lấy văn tự, chạm trổ quá tinh tế rõ ràng là hiện đại khắc lại nói màu sắc thật kê huyết thạch độ sáng nhu hòa, sáp hình dáng lộng lẫy rõ ràng, có thể ngươi khối này màu sắc quá tươi đẹp nói, Diệp Thần đem kê huyết thạch cầm lên ngửi ngửi. Cái này kê huyết thạch phía trên còn có bùn đất ẩm ướt, hiển nhiên là cố ý chôn dưới đất vì làm cũ, vừa móc ra không có hai ngày đi. Diệp Thần vừa thốt lên xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Lý Dung Dung ngây ngẩn cả người, Diệp Thiến ngây ngẩn cả người, mấy cái tiệm đồ cổ lão bản cũng ngây ngẩn cả người. Trung niên nhân cùng người tuổi trẻ sắc mặt cũng hơi đổi. Diệp Thần nói vô cùng chuyên nghiệp, câu câu đều có lý. Chẳng lẽ nói mọi người thật nhìn sai rồi, khối này kê huyết thạch là giả. Đây chính là tứ gia trưởng xem qua đó a, làm sao có thể là giả. Tụ bảo lâu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, Lý Dung Dung cầm qua Diệp Thần trong tay kê huyết thạch quan sát một chút, hoàn toàn chính xác cùng Diệp Thần nói không khác nhau chút nào. Trong con mắt của nàng lóe qua một vệt khó có thể tin thần sắc. Người trẻ tuổi này dám bảo mức độ làm sao sẽ cao như vậy. Ngắn ngủi mấy câu, Lý Dung Dung thì phán đoán ra Diệp Thần dám bảo thực lực trên mình. Lúc này thời điểm, người trẻ tuổi lấy lại tinh thần lạnh hừ một tiếng. Người đánh rắm, khối này kê huyết thạch là tứ gia trưởng xem qua, làm sao có thể là giả. Đúng a, tứ gia chưa từng có đánh qua mắt, không thể nào là giả. Mấy cái tiệm đồ cổ lão bản cũng ào ào nói ra. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần thản nhiên nói, tứ gia, nếu như khối này kê huyết thạch hắn thật dám định qua, đó chỉ có thể nói hắn căn bản chính là một cái lừa gạt. Ngươi cũng dám làm nhục tứ gia, quá phận, nếu như ngươi không thể chứng minh khối này kê huyết thạch là giả cái kia ngươi nhất định phải chết. Quảng cáo, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn chứng cứ có phải hay không, có thể. Người nào có cái bật lửa? Diệp Thần hỏi, lúc này, một cái tiểu nhị đưa cho Diệp Thần một cái bật lửa. Diệp Thần đánh lấy về sau, hỏa diễm nướng tại kê huyết thạch phía trên. Trong nháy mắt kê huyết thạch phía trên một mảnh cháy đen. Diệp Thần thản nhiên nói. Thật kê huyết thạch dùng hỏa thiêu tại mặt ngoài nhìn đến chính là chút ít sáp dầu, huyết sắc bị nhiệt độ cao sau sẽ biến tím, chờ tối, nhưng làm lạnh sau sẽ lập tức phục hồi nguyên sắc. Có thể là các ngươi nhìn khối này kê huyết thạch hắn hoàn toàn bị nướng đen, các ngươi nói hắn là thật là giả. Tất cả mọi người súng lại, quả nhiên cái kia kê huyết thạch dùng lửa đốt về sau một mảnh cháy đen. Nhìn đến giả kê huyết thạch bị vạch trần, người tuổi trẻ sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Được rồi, ta không bán. Người trẻ tuổi cầm lấy kê huyết thạch chuẩn bị rời đi. Thế mà Diệp Thần lại ngăn cản đường đi của hắn. Đừng đi a, bán giả văn vật có thể là muốn chịu pháp luật trách nhiệm. Đúng lúc này, cửa tiếng còi cảnh sát vang lên, Chu Tố Tố mang theo hai tên cảnh sát đi đến. Nhìn đến cảnh sát, người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch muốn chạy. Thế nhưng là bọn tiểu nhị đã sớm đem hắn ngăn cản. Trung niên nhân nhìn đến tình huống không tốt, trong miệng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mẹ nó không may, kém chút mua một khối giả thạch đầu. Diệp Thần lại là ngăn tại trước mặt hắn. Ngươi cũng quá không coi nghĩa khí ra gì đi, ngươi đồng bọn bị bắt ngươi tốt ý tứ chính mình chạy đi sao? Trung niên nhân sắc mặt lạnh lẽo, vội vàng nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai là đồng bọn, ta cũng là người bị hại có được hay không? Hắn muốn đẩy ra Diệp Thần, lại bị Diệp Thần bắt lại cánh tay. Lúc này thời điểm, dân cảnh đã còng lại người trẻ tuổi kia. Một tên dân cảnh điều tra tin tức mừng rỡ kêu lên. Chu đội tiểu tử này chính là chúng ta muốn bắt lừa đảo đạo tặc, đối hắn cần phải còn có cái đồng bọn. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hắn đồng bọn ngay ở chỗ này đây. Trung niên nhân nhìn đến không trốn thoát được, triệt để sụp đổ. Hai tên cảnh sát xông lại cho trung niên nhân cũng mang tới còng tay. Trung niên nhân một mặt không cam lòng, chúng ta hai cái ngang dọc Hoa Quốc nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vậy mà thua ở trong tay của ngươi. Diệp Thần lại mỉm cười, cái này kêu là ác giả ác báo. Thấy cảnh này, Lý Dung Dung hoàn toàn ngây dại. Nàng cũng âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như không phải Diệp Thần, hôm nay nàng thì bị lừa. Chu Tố Tố đi vào Diệp Thần trước người nói ra, người dứt khoát đổi nghề làm cảnh sát được, một ngày này giúp ta bắt ba cái cấp A tội phạm truy nã. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, để cho các ngươi đội cảnh sát người không bận rộn dựng xe của ta là có thể. Mấy cái tiệm đồ cổ lão bản ảo ảo đối Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Tiểu hòa tử quá lợi hại, ngươi dám bảo tài nghệ của ta phục. tiểu hòa tử, đến tiệm chúng ta làm giám bảo sư đi, ta cho ngươi lương một năm 100.000 được hay không? Các ngươi đi một bên, hắn là của ta. Lúc này thời điểm, Lý Dung Dung đi tới ngăn tại Diệp Thần bên người. Mọi người, chấm, Lý Dung Dung khuôn mặt đỏ lên, ý của ta là ta muốn mời Diệp Thần làm giám bảo sư. Nói, Lý Dung Dung xoay người, Diệp Thần, ngươi đến tiệm chúng ta làm giám bảo sư đi. Diệp Thần lắc đầu, không được, ta còn phải mở đi đi đâu. Mở đi đi, mọi người mộng bức, ngươi mở đi đi một tháng bao nhiêu tiền, giám bảo sư tùy tiện cũng phải hơn 100.000 a, mà lại mở đi đi phơi gió phơi nắng, nào có giám bảo sư nhẹ nhõm đến tiền thư phục. Lý Dung Dung cũng là sửng sốt một chút, nàng nghĩ nghĩ nói ra. Không cần ngươi mỗi ngày đến làm việc đúng giờ, chỉ là cần ngươi thời điểm đến liền có thể, ta cho ngươi lương một năm 1.000.000 như thế nào? Diệp Thần hai muốn lúc này mới nhẹ gật đầu. Tốt a, Diệp Thiến dắt lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, đã ngươi lợi hại như vậy, mang ta đi loanh quanh kiếm đào bảo chứ sao? Quảng cáo, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt, hai người rời đi tụ bảo các tại đào bảo trên đường quay vòng lên. Đào bảo đường phố, hiện tại đã khai phát thành danh lam thắng cảnh, chia làm hàng vỉa hè, cửa hàng còn có phòng đấu giá. Lý Dung Dung cửa hàng là thuộc về cấp cao cửa hàng. Diệp Thần nhìn lướt qua trên sạp hàng đồ vật, phần lớn đều là hàng giả. Hắn thay Diệp Thiến hoa 2.000 khối tiền tuyển một cái vòng tay, cái này vòng tay chân thực giá tiền kỳ thật muốn 20.000. Hai người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên mọi người hướng về đào bảo lầu lớn nhất một chỗ cửa hàng dũng mãnh lao tới. Diệp Thần tò mò hỏi, các ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Tứ gia muốn giám bảo, chúng ta đi qua nhìn chút mắt. Tứ gia, Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, tứ gia cũng là Trần Bân, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Thần muốn cho Lâm Du Du báo thù, cho nên hắn vừa vặn sẽ phải sẽ Trần Bân. Diệp Thần theo mọi người đi tới một tòa màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính trước mặt. Kiến trúc phía trên viết ba chữ to, Thông Bảo Lâu, cửa để đó một cái cổ hương cổ sắc cái bàn gỗ đàn. Trên mặt bàn còn trưng bày một cái cổ hương cổ sắc thanh hoa sứ bình hoa. Tại bình hoa đứng bên cạnh một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng mặc lấy tây phục người trẻ tuổi. Người này chính là Trần Bân. Trần Bân đắc ý dương dương ôm quyền nói ra, các vị đây là ta vừa từ nước ngoài kiếm trở về thanh hoa sứ bỏ ra 30 triệu, vừa mới đi qua chuyên gia giám định giá trị 100 triệu. 100 triệu, hiện trường một mảnh xôn xao, cách trương,